Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 211 bên cùng Tống Chiết Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại lúc này, một đạo màu đen quang môn đột nhiên nổi lên, rơi vào Lâm Xuyên trước người 3 mét địa phương, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Cái này Ngụy Võ cùng Ngụy Thanh rõ ràng sững sờ, chẳng lẽ Thanh Long thông qua được đệ tứ trọng không gian khảo nghiệm? Thế nhưng mà Thanh Long căn bản không có tại đệ tứ trọng không gian săn giết linh thú A Hát. Lâm Xuyên cũng trong lúc nhất thời không hiểu rõ nổi, nhíu mày nhìn về phía sau lưng áo bào trắng Khôi Lỗi. Đây là có chuyện gì? Là ngươi khống chế hay sao? Hồi bẩm chủ nhân, cái này quang môn cũng không phải ta khống chế đấy, chỉ sợ là bởi vì ngài thông qua được đệ lục trọng thí luyện không gian khảo nghiệm. Áo bào trắng khống chế Khôi Lỗi cung kính nói. Đệ lục trọng không gian? Lâm Xuyên chân mày nhíu sâu hơn. Hồi bẩm chủ nhân, tuy nhiên ta đối với đằng sau hai trọng không gian khống chế Khôi Lỗi không hề hiểu rõ, nhưng có lẽ ngài vừa mới kinh nghiệm hết thảy, đúng là đệ lục trọng không gian cho ngài khảo nghiệm. Khống chế Khôi Lỗi nói ra, ngài còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất tiến vào cái này đệ tứ trọng không gian sao? Lúc kia chỉ có một mình ngài, hơn nữa trước tứ trọng không gian vốn đều là một mình tiến hành thí luyện đấy, như thế nào đến những người khác tại đây, lại trở thành liên hợp thí luyện đâu này? Ngươi nói là, đệ lục trọng không gian thí luyện cũng không phải phát sinh ở đơn độc không gian, mà là trực tiếp trong này tiến hành, hơn nữa yêu cầu theo đánh chết linh thú, biến thành giết người, hoặc là khiến người khác trở thành ta một phương người này. Lâm Xuyên mâu quang có chút lóe lóe, nhẹ giọng hỏi. Chỉ sợ là dạng này, chủ nhân của ta. Chấm, khống chế Khôi Lỗi nhẹ gật đầu. Ngụy Võ nghe Lâm Xuyên cùng Khôi Lỗi đối thoại, trên mặt biểu lộ lập tức biến thành cực kỳ đặc sắc. Hắn vẫn cho là hắn là đi tại tất cả mọi người trước mặt mà ngay cả tiến vào đệ tứ trọng không gian đều là cái thứ nhất, có lẽ vừa mới Lâm Xuyên đối thoại đến xem, người ta đây đã là lần thứ hai tiến vào đệ tứ trọng không gian, thậm chí trước đó đã thông qua được đệ ngũ trọng thí luyện không gian. Hơn nữa còn có một cái vấn đề trọng yếu, cái này rõ ràng cho thấy mỹ nhân trùng tiếp dẫn Khôi Lỗi tồn tại, vậy mà xưng hô Thanh Long vi chủ nhân. Cái này khiến Ngụy Võ khiếp sợ một câu đều nói không đi ra, đồng thời nghĩ tới theo đệ nhị trọng không gian bắt đầu kinh nghiệm lừa bố mày tình huống, không nhịn được có chút lệ rơi đầy mặt. Sớm biết như vậy lão tử ở bên ngoài trực tiếp gia nhập tổ chức Akatsuki được rồi, thiếu chút nữa bị Thanh Long cho hố chết rồi. Ngụy Võ vẻ mặt biệt khuất thầm nghĩ. Theo đệ nhị trọng không gian bắt đầu, hắn vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng, một đường đều bị linh thú quần ẩu, lại không chiếm được tí ti khen thưởng, giờ phút này rốt cuộc minh bạch đây hết thảy đầu sỏ gây nên tựu là Thanh Long. Đồng thời hắn coi như là biết rõ bên vì cái gì đột nhiên xuất hiện, đã có Khôi Lỗi hỗ trợ, mang một người tiến đến còn không đơn giản sao. Ta có thể lùi lại tiến vào A, Lâm Xuyên nhìn xem áo bào trắng Khôi Lỗi hỏi. Có thể, chủ nhân của ta. Chấm, đi thôi, chúng ta đi trước nhìn một lần Lâm Lung cùng Cao Trạch, hai người bọn họ cũng đã thức tỉnh. Lâm Xuyên quay người cùng bên một đạo, hướng phía trước địa phương chiến đấu đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Võ cùng Ngụy Thanh cũng chỉ có thể là theo ở phía sau, hai người đều đang suy tư gia nhập tổ chức Akatsuki đối với từng người tương lai ảnh hưởng. Ngụy Thanh còn dễ nói, đối với tổ chức Akatsuki mà nói căn bản chính là không quan trọng gì, nhưng Ngụy Võ lại không đồng dạng. Hắn biết rõ hắn có thể gia nhập tổ chức Akatsuki, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là đến từ chính hắn Ngụy gia người thừa kế cái thân phận này, cho nên tổ chức Akatsuki sớm muộn cũng là muốn lợi dụng hắn cái này một thân phận đấy, đến lúc đó hắn nhất định phải tại Ngụy gia lợi ích cùng tổ chức Akatsuki lợi ích tầm đó làm ra một cái lựa chọn, mà rất hiển nhiên, đã có cá chậu chim lồng thuật về sau, hắn muốn tự do làm ra quyết sách gần như không có khả năng. Ai, tương lai, hoàn toàn thấy không rõ A Hát, hy vọng là ánh dạng đông, mà không phải tai nạn đi. Ngụy Võ sờ lên treo ở ngực thanh đồng la bàn, trong lòng nói nhỏ. Rất nhanh, một nhóm bốn người, hơn nữa áo bào trắng Khôi Lỗi liền đặt tới trước chiến trường, khiến Sukaku hình thành con báo như trước đứng lặng tại nguyên chỗ, Lâm Xuyên Byakugan có thể chứng kiến, trong đó Lâm Lung cùng Cao Trạch dĩ nhiên thức tỉnh, chỉ có điều Cao Trạch bởi vì thương thế nguyên nhân, như trước lộ ra cực kỳ suy yếu. Lâm Xuyên tay phải nâng lên, hướng phía khiên Sukaku nhẹ nhàng vồ một cái, sau một khắc cứng lại phòng ngự mạnh nhất như là phong hóa, phiêu tán ra, hóa thành cuồn cuộn cát vàng bay lượn, một phần trong đó cát đá hướng phía Lâm Xuyên vọt tới, chui vào Lâm Xuyên sau lưng hồ lô biến mất không thấy gì nữa. Thanh Long, các ngươi, Lâm Lung tại khiên Sukaku tiêu mất nháy mắt rút kiếm đứng lên, ánh mắt lạnh như băng hướng phía nhìn bốn phía thẳng đến chứng kiến Lâm Xuyên mới có chút thở ra một cái. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lúc ánh mắt của nàng rơi vào Ngụy Võ trên người thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thanh xương kiếm bên trên màu xanh băng hào quang bỗng nhiên nổi điên, tràn ngập sát cơ. Lâm Lung, tỉnh táo. Ngụy Võ hiện tại đã gia nhập tổ chức Akatsuki, không còn là địch nhân rồi. Lâm Xuyên vội vàng mở miệng nói, hắn gia nhập tổ chức Akatsuki. Lâm Lung Thanh Xương kiếm quang mang hơi chậm lại, hơi ảm đạm rồi một ít, chỉ là nhìn Ngụy Võ ánh mắt lạnh lùng như cũ, tràn ngập hoài nghi. Ta vì lúc trước làm hết thảy xin lỗi ngươi, bất quá ta hiện tại đã gia nhập tổ chức Akatsuki, là Thanh Long thuộc hạ đệ nhất công tí hộ pháp, không còn là địch nhân của ngươi. Ngụy Võ giơ tay phải lên, hắn trên ngón trỏ một cái chiếc nhẫn màu đen rất là bắt mắt, một cái to lớn màu đỏ chữ tí, gì khác trên đó, cùng Lâm Xuyên trên ngón trỏ nhẫn chữ Thanh Trinh, không có sai biệt. Nghe được Ngụy Võ thuyết pháp, Lâm Lung ánh mắt rốt cục bình tĩnh một chút, trước tuy nhiên đối địch nhưng Ngụy Võ rất ít ra tay, chủ yếu động thủ đều là Tống Chiết Viễn, Cao Trạch thương thế cũng là Tống Chiết Viễn tạo thành, bởi vậy nàng đối với Ngụy Võ hận ý mặc dù có, nhưng không đến mức mãnh liệt như vậy. Đã ngươi gia nhập tổ chức Akatsuki, như vậy ta đương nhiên sẽ không lại kiếm chuyện ngươi, ngươi ta ân oán xóa bỏ thế nhưng mà Thanh Long, hắn là chuyện gì xảy ra? Lâm Lung nhấc lên thanh xương kiếm, mũi kiếm cho đến đứng tại Lâm Xuyên bên người, đang mặc áo khoác đen mây đỏ bên thiên nói. Ngươi đừng nói cho ta, Tống Chiết Viễn cũng gia nhập các ngươi tổ chức Akatsuki. Khí tức của hắn, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên lắc đầu cười khổ, tuy nhiên mũ rộng vành che đậy Tống Chiết Viễn khuôn mặt, áo choàng Akatsuki cũng có ẩn tàng khí tức năng lực, thế nhưng mà Lâm Lung cùng Tống Chiết Viễn trước đại chiến thật lâu, sớm đã đem khí tức của hắn thật sâu khắc sâu vào trong óc, mặc dù giờ phút này Tống Chiết Viễn khí tức đã cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn là bị Lâm Lung bắt được. Ngụy Võ ánh mắt cũng là có chút lóe lên, không thể tin nhìn về phía bên, hắn trước chẳng qua là cảm thấy quen thuộc nhưng cũng không có hướng Tống Chiết Viễn phương hướng nghĩ, giờ phút này bị Lâm Lung một nhắc nhở như vậy cũng lập tức phát hiện trong đó mánh khóe. Hơn nữa hắn trong đại não một cái điên cuồng ý niệm điện thiểm mà qua, nghĩ tới trước hắn lợi dụng Mộc Linh kiếm chiến đấu, lại không có tại bên trên thân rút ra đến mảy may sinh mệnh lực, chẳng lẽ... .vn biết rõ không cách nào tại ẩn giấu xuống dưới, Lâm Xuyên điều khiển tên tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra hắn phía dưới đạm mạc lạnh như băng khuôn mặt, đúng là Tống Chiết Viễn, chỉ bất quá hắn trên mặt giờ phút này cắm đầy các loại màu đen cây gậy, không hề sinh cơ. Như người chứng kiến, đây chẳng qua là Tống Chiết Viễn thi thể mà thôi, ta là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Pen, danh hiệu Linh Táng. Bên con mắt chậm rãi mở ra, một đôi quỷ dị màu tím gợn sóng con mắt hiền hiệt đạm mạc đảo qua tất cả mọi người ở đây. Cách chương.